Mạc Bạch không đoán được hắn lại muốn khởi hành nhanh như vậy, hơi ngẩn người, nhưng nháy mắt liền phản ứng lại, chỉ thấy y đến trước mặt Tích Vô Nhai cúi sâu người. Thuộc hạ cung chúc vương gia lần này đắc thắng, sớm ngày trở về. Tích Vô Nhai ngồi ngay ngắn trên ghế thoải mái nhận y thi lễ, sau đó nâng tay mỉm cười. Xin Mạc tiên sinh đứng lên, đa tạ lời chúc may mắn của ngài, bổn vương nhất định không phụ hy vọng của ngài, an tâm. Mạc Bạch đứng lên, vẻ mặt đã thay đổi thái độ bình thường, vỗ về chòm râu, gật đầu cười. Vậy hôm nay công tử nên sớm nghỉ ngơi, ta cũng nên trở về. Nhìn y rời đi, Tích Vô Nhai ngồi im trên ghế, nhìn trăng trong ngoài cửa sổ rồi ngẩn người, nhẹ giọng thi thầm. Tiểu Vũ, đệ nhất định không được xảy ra chuyện. Địa lao âm u ẩm ướt bốc lên mùi hôi khó chịu, bụi đá bám đầy mặt đất bị vết máu nhuộm dần thành màu đỏ sậm, hình cụ gì sét loang lổ bị ném vào một góc phủ một lớp cho bụi thật dày. Giữa hình đường của địa lao bày một chiếc ghế thái sư. Ghế bành, quý giá, bên cạnh là một chiếc bàn nhỏ đặt lư hương cùng một cây trầm hương bốc lên ngọn khói trắng mờ ảo, mang theo hương thơm tỏa ra bốn phía, dần dần lấn át mùi ẩm mốc xung quanh. Sau chiếc ghế, năm người đứng chỉnh tề đều mặc hắc y, trừ bỏ đôi mắt ảm đạm thỉnh thoảng chớp động, biểu tình trên mặt tất cả bọn họ đều ngây dại, đờ đẫn. Không khí yên tĩnh tới quỷ dị của địa lao bị tiếng chi nha của cửa sắt đánh gãy. Từ cửa truyền tới tiếng bước chân, không nặng không nhẹ, không nhanh không chậm, mỗi bước đều nhàn hạ, mỗi bước đều khiến người ta hoảng sợ, khiến người ta không thể không chú ý, Vân Khoảnh Dương chắp hai tay sau lưng xuất hiện giữa hình đường. Góc truyện audio.com, y phục màu lam, cẩm bào màu tím khiến da thịt trắng mịn của hắn càng xinh đẹp tựa ngọc quý. Mái tóc dài đen nhánh tùy ý tung bay sau người, còn mang theo hương thơm nhàn nhạt ẩm ướt sau khi tắm. Không ngồi xuống, hắn trực tiếp đi tới phía Vân Phi Vũ bị treo trên tường, đưa tay nâng đầu y, dung nhan xinh đẹp giờ trở nên tiều tụy, đôi mắt trong sáng nhắm chặt nếu không phải cánh mũi còn truyền tới hơi thở. Thực sự có thể khiến cho người ta nghĩ đây chỉ là một khối thi thể. Nắm lấy hai gò má Vân Phi Vũ mà dùng sức lay tỉnh. Không thấy dấu hiệu tỉnh lại, Vân Khoảnh Dương tức giận nâng mày, hai tay chắp sau lưng, xoay người đi tới ghế thái sư, lạnh lùng lên tiếng. Làm y tỉnh lại, ghế thái sư, cách chương.